Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, đệ 704 trang. Từ hôm nay biểu hiện xem, nàng hẳn là có thể nhìn ra cái kia giáo dục bộ phó bộ là Giang gia người. Lại không giả sắc thái, không có cấp bất luận cái gì cơ hội, tương đương công nhiên đoạn tuyệt cùng Giang gia ký kết quan hệ cơ hội. Thuyết minh nàng nhất định càng thích bình đẳng hợp tác quan hệ, hoặc là chính là ngắn hạn giao dịch quan hệ, mà phi bị thu nạp, bị khống chế kia xác thật. Thuyền y cảm thấy người này không mất trí nhớ phía trước nhất định thực thông minh, hơn nữa thiện với lâm thời phản ứng, tổng có thể giải quyết ngoài ý muốn dẫn phát cục diện, cũng có thể ở lúc ấy liền dự phán thế cục làm ra lựa chọn. Nhưng nàng không biết Phù Xuyên ngay lúc đó chân chính ý tưởng là Úy Minh Đường loại người này chưa bao giờ sẽ bởi vì cái nào địa phương tài nguyên nhiều liền thượng vội vàng đi vì trường học làm việc. Nàng thời gian cấp bách, thường xuyên ra ngoài bí ẩn làm sự, như nhau chính mình, phía chính phủ hoạt động kỳ thật rất ít. Nếu tới, Nam Bộ Đông Niết lại không phải vong linh hệ tài nguyên khu vực, nàng lại không bằng lòng cùng Nam Bộ này đó đại thị tộc ký kết quan hệ. Đồ cái gì? Nàng tới, nhất định có khác mục đích. Càng quan trọng là Phù Xuyên vẫn luôn đều biết người này ở vong linh chân nhãn thượng thiên phú rất cao, là cái nàng đều phán đoán không chuẩn dị đoan. Làm khó coi ra cái gì? Cùng với làm người sau vẫn luôn quan sát chính mình, phán đoán chính mình, không bằng nàng chủ động đưa tới cửa. Bản thân từ công tước phu nhân tình cảnh cùng với nhân thiết tới nói, từ bỏ Úy Minh Đường cái này hương bánh trái mới kỳ quái. Rốt cuộc Giang gia đã ở tranh thủ Úy Minh Đường, thuận lý thành chương tìm được đường sống trong chỗ chết. Giang Thời Kính vốn là nên nỗ lực cố tình lảng tránh, càng thêm làm người khả nghi. Ai nha, các ngươi quản cái kia động băng lung làm cái gì? Không phải đang nói cái này tiểu xích lão sự sao? Kia biết rõ là bẫy dập, chúng ta còn có đi hay không? Ba bộ không kiên nhẫn tự hỏi như vậy phức tạp đồ vật. Hai tay nâng đầu, tò mò hỏi người, tuy rằng là bẫy dập, nhưng đồ linh dắt ti chiều hẳn là thật sự. Rốt cuộc huyết la cùng kia phía sau màn người đã biết hộ tống công tước phu nhân chính là chúng ta. Gào thét một đoàn, không phải thật sự bùng nổ chiều, chúng ta còn chưa tới địa phương liền có thể phát hiện. Lại không phải không năng lực đào tẩu, mà còn không có tiến vào Hắc Lân Than, chẳng khác nào còn ở phía chính phủ giám thị nội. Một khi bùng nổ đại quy mô chiến đấu, phía chính phủ bộ đội thực mau liền tới, sự tình liền bại lộ, bọn họ sẽ chọc một thân tanh. Cho nên cần thiết dùng thật sự đồ linh dắt ti chiều tới dẫn chúng ta tiến vào. Chỗ tốt là thật sự, liền xem bọn họ có dám hay không mạo hiểm. Kia có đi hay là không đâu? Kia khẳng định đi à. Kia huyết là đoàn trưởng chỉ sợ thực hiểu biết các ngươi tác phong, biết các ngươi nhất định sẽ đi, nhưng cũng sẽ rối rắm muốn hay không đem công tước phu nhân lưu lại nơi này. Thuyền y nhìn về phía Phù Xuyên, lần sau tay mặc kệ các ngươi đem ta lưu tại này vẫn là đem ta mang đi, bọn họ đều có ứng đối phương pháp. Kỳ thật ta có một cái tuyệt hảo chủ ý, ngươi nhưng đánh đổ đi. Lại tuyệt hảo? Ta ý tứ là, làm một cái phân thân cùng các ngươi cùng đi. Ta bản nhân lưu lại nơi này phụ lục, tương đương các ngươi dẫn đi rồi bọn họ nhân mã. Ta ngược lại thanh tịnh, nhưng phó nhì phủ quyết cái này đề nghị, ngươi chỉ sợ không biết. Kia huyết la đoàn trưởng có được một cái bảo vật kêu huyết miết la chi hoa. Nó có thể nhìn đến tinh thần lôi kéo. Một khi phân thân, tinh thần lôi kéo nguyên tự chủ thể, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, trừ phi thực lực của ngươi vượt xa quá hắn, lại các phương diện chống đỡ được huyết miết la chi hoa thấy rõ. Như vậy, Phù Xuyên cũng không quá xác định chính mình hiện tại phân thân kháng không khiêng được. Rốt cuộc nàng cũng không biết huyết la đoàn trưởng thực lực. Tuy rằng nàng cũng biết huyết miết la chi hoa loại này tồn tại, bất quá nàng biết gào thét năm người đã có kế hoạch, cho nên chỉ có thể làm một người khác ngụy trang thành ngươi chủ thể ở, biến thành bộ dáng của ngươi mà thôi. Hơn nữa người này khiêng được huyết miết la chi hoa. Thuyền y nói xong, phòng nhiều một người, Phù Xuyên nhìn về phía ngồi ở trên ghế Tô Mạc Già. Người sau chiều đầu bếp gật đầu ý bảo. Sau đó nhìn về phía mọi người, lần này tới. Nhìn chằm chằm ta người không ít. Đêm nay là cố ý cùng trung bộ những người đó làm ầm ĩ một chút. Biểu hiện người ở đông niết. Nếu các ngươi đêm nay liền phải đi qua. Ta cũng chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, Bắc Bộ đến cùng Trung Bộ còn có Nam Bộ người tiếp xúc gặp mặt. Đây là học phủ liên minh cùng giáo dục bộ định ra, gào thét một đám là khẳng định muốn làm sự. Phù Xuyên sao? Nàng khẳng định cũng là nguyện ý, vì thế ở Tiểu Xích lão tỉnh lại sau. Hắn vẫn là thấy được 6 người. Hơn nữa này 6 người hiển nhiên còn thương lượng hảo. Muốn đi mạo hiểm phát tài. Hắn trong lòng mừng thầm. Lại trang đến cực hảo. Bị bức dẫn đường. Bọn họ rời đi sau. Phòng cố ý làm bộ người còn ở biểu hiện giả dối. Kỳ thật người thật sự còn ở. Phù Xuyên ở Tổng thống. Phòng xếp phòng tu luyện ngồi xếp bằng ngồi. Một bên hồi ức huyết miết La Chi Hoa tin tức là cái thứ tốt a. Kim Diệu cấp đặc thù bảo vật. Tuy là thấy rõ loại bảo vật. Nhưng cũng có nguyên bộ linh hồn công kích năng lực. Cũng đáng đến làm huyết la đoàn đoàn trưởng đòn sát thủ. Bất quá Phù Xuyên tổng cảm thấy gào thét đoàn không phải đặc biệt kiêng kỵ cái này đoàn trưởng, thật. Đúng là nói đi liền đi, Tô Mạc Già cùng đầu bếp tựa hồ là một cái tộc đàn người. Sau đó 3 bộ giống như không đơn thuần là đoàn trưởng phân thân. Bởi vì trí lực không cùng chung, liền tính là song thể cũng không phải như vậy đặc thù a. Rốt cuộc là chủng tộc gì đâu? Một cái gào thét trong đoàn mặt ẩn giấu 2 loại như vậy đặc thù chủng tộc. Phù Xuyên thật sự tò mò. Nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ kia Hắc Lân Than. Nàng là khẳng định muốn đi, huyết miết la. Tường vi loại dị biến linh thực. Là ngân diệu cấp huyết la hoa tộc đàn hàng tỷ cây mới có thể ra đời một gốc cây bảo vật. Linh tính cường đại. Chỉ có sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy thả cụ bị âm tính thả tàn bạo cấp năng lượng tài năng tầm bổ nó. Cho nên cái này huyết la đoàn trưởng đại khái xuất huyết hậu thả khống chế vong linh hệ hoặc hắc ám hệ, cũng có thể là thổ hệ loại biến dị đất đen hệ năng lực. Bởi vì nếu là vong linh cùng hắc ám hệ, kỳ thật là khác gào thét 5 người tổ, kiên 5 người trước mặt biểu hiện chiến lực cùng thuộc tính. Tại đây một phương diện kháng giáp không cường, huyết la đoàn trưởng vì cái gì không cường công, ngược lại bán tin tức cấp 2 tộc bên kia người. Cho nên, hắn càng có thể là đất đen hệ, đất đen ở thế giới này chỉ chính là một loại cơ bản âm tính nguyên tố. Tỉ như băng, hắc ám, ăn mòn khuẩn chờ rất nhiều tồn tại hỗn hợp thổ nhưỡng. Bình thường hạt giống ở bên trong khoảnh khắc liền sẽ tử vong. Sinh mệnh thực vật mới vừa tài đi vào liền sẽ khô héo. Nhưng huyết la hoa thiên hỷ hoàn cảnh này, cũng sinh với hoàn cảnh này, cho nên... Hắn bản nhân thiện đất đen hệ, trọng thổ hệ phòng ngự cùng sinh mệnh lực, ngược lại không phải linh hồn hệ cao thủ. Huyết miết La Chi Hoa ở trong tay hắn không có rất mạnh linh hồn thêm vào. Hết chương.